Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 199, sát phạt quả quyết. Âm dương sinh tử thạch, âm dương hai mặt phân sinh tử. Trải qua Ngô Địch thôi phát, âm dương sinh tử thạch bộc phát ra mãnh liệt thái âm tử khí, càn quét mà ra, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều biến thành một mảnh màu xám, phạm vi bao phủ bên trong tất cả sinh cơ diệt hết. Lão độc vật độc ách tông sư chỗ phóng thích ra vô tận trùng thú đại quân trong nháy mắt hủy diệt. Mỗi một cái độc trùng bên trong đều ẩn chứa độc ách tông sư một tia tâm thần. Dạng này một nháy mắt toàn bộ hủy diệt, đối với độc ách tông sư mà nói cũng là một lần không nhỏ phản phệ. Làm hắn đầu đau muốn nứt, thất khiếu chảy máu, giống như lệ quỷ, đó là vật gì? Đám người khiếp sợ nhìn về phía Ngô Địch trên tay tảng đá. Âm dương sinh tử thạch phảng phẩm, Lê Nguyệt tâm thần chấn động, đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy khối đá này uy năng. Nàng vẫn không cách nào bình tĩnh, trưởng khống sinh cùng tử lực lượng, thực sự quá mức bá đạo. Lăng Chiết bọn người kinh nghi bất định nhìn về phía Ngô Địch trong tay âm dương sinh tử thạch. Đối với nó lúc trước chỗ nở rộ uy năng có chỗ cố kỵ, trong lúc nhất thời đúng là không dám chủ động tiến lên. Bất quá, tại xử lý xong vô cùng vô tận độc trùng đại quân về sau, Ngô Địch trở tay chính là thu hồi âm dương sinh tử thạch, không tiếp tục mượn chi đối địch ý tứ. Đúng vậy, càng là trọng bảo liền càng sẽ có sử dụng hạn chế. Hắn đã không cách nào lại vận dụng tảng đá kia. Đạo bào nam tử nói. Nghe đạo bào nam tử giải thích, Lăng Tiêu, Lý Duệ chờ đối Ngô Địch ôm lấy địch ý mãnh liệt người đều là nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm may mắn, Ngô có địch, hiện tại ngươi đã mất đi duy nhất chuẩn bị ở sau. Hôm nay nhất định tai kiếp khó thoát. Lăng Tiêu kêu gào, sớm phán quyết Ngô Địch tử hình, mời tộc thúc cùng chư vị tiền bối chính thức xuất thủ. Lăng Tiêu đạo, đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Ngô Địch bại vong tràng cảnh. Tiểu tử thúi, thế mà giết sạch bảo bối của ta, không cách nào tha thứ. Lão độc vật độc ách thét lên, giang hai cánh tay, như cùng một con rơi hướng phía dưới lao xuống mà tới. Tổn thất của ta chỉ có thể dùng ngươi nhóm thứ ở trên thân đến đền bù. Lão độc vật khẽ động, không có gì ngoài địa ngục sát thủ bên ngoài. Còn lại bốn người một thú cũng đều đứng không vững. Nếu là mới, bọn hắn còn có thể ôm khiến người khác đi dò xét ý tứ. Nhưng là hiện tại, tại không hòa thượng phá giới cả xa, đạo sĩ béo bát quái thần nắp lò lại thêm Ngô Địch chỗ chấp trưởng chưa tên bí bảo dụ hoặc dưới. Không có có người muốn lạc hậu, trơ mắt nhìn những người khác cướp đi kỳ chân. Cái này đã không chỉ là săn giết Ngô Địch, càng là một trận bảo vật tranh đoạt chi chiến. Lão độc vật cái thứ nhất áp sát tới phụ cận, nhô ra một con quỷ chảo hướng về Ngô Địch đỉnh đầu chộp tới. Từng tia từng sợi lục sắc xương mù ngưng kết thành kiếm từ đầu ngón tay hắn kéo dài mà ra. Ngô Địch không tránh không né, tay phải nắm tay, như thiểm điện ra quyền, nắm đấm chính giữa lão độc vật chảo tâm. Phanh, kinh khủng lực chấn động bốn phía. Độc ách tông sư thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt. Cuối cùng phịch một tiếng nổ tung. Nhưng mà kỳ quái là độc ách tông sư thân thể nổ tung nhưng không có nửa giọt máu tươi. Giữa không trung một đoàn màu xanh sẫm nhỏ bé hạt tập kết cùng một chỗ. Phảng phất cỗ có sinh mệnh hướng về bốn phía khuếch tán ra. Những nơi đi qua, cỏ cây khô héo ăn mòn. Khoảng cách quốc chủ chỉ kém một đường. Đạo bào nam tử sắc mặt tái xanh. Thiên tàm ti dệt thành đạo bào một cái không lắm chạm đến màu xanh sẫm hạt tròn. Trong nháy mắt chính là mất linh tính, bị ăn mòn thành cho, liên đới lấy hắn đều là bị liên lụy. Toàn thân bao phủ tại hỏa diễm bên trong nam tử cùng Tây Lăng Lăng Chiết thấy thế đều là lui tránh. Hướng một bên, không muốn nhiễm, tới từ địa ngục sát thủ y nguyên không động, đứng yên ở vây trên tường. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại cho người ta một loại cùng phương thế giới này cách xa nhau tuyệt cảm giác. Xuy xuy xuy, một trận không tầm thường tiếng vang từ màu xanh sẫm hạt tròn trong sương mù truyền ra, một con tráng kiện hữu lực nắm đấm xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt. Thượng sáo một viên bát giai pháp binh chỉ hổ lưỡi đao. Thẳng hướng Ngô Địch mặt cắt chém mà đi. Ngô Địch không chút hoang mang. Chân phải xẹt qua một nửa hình tròn. Tay trái cũng trưởng thành đao. Phát sau mà đến trước. Vung lên mà qua. Giữa không trung. Một cái tay xông lên trời. Cuối cùng bất lực rơi xuống đất. Đám người nhận ra kia là cái kia toàn thân hơi có vẻ cứng ngắc cường giả cánh tay. Cánh tay đứt gãy chỗ chảy ra không phải đỏ tươi máu, mà là sền sệt dấu chất lỏng màu xanh, như là nhựa đường. Đây là một cỗ khôi lỗi. Liền phái ra một cái khôi lỗi. Có bản lĩnh chân thân đến a, Hạo Nhân đạo sĩ béo hét lớn. Hắn biết cỗ này tông sư cấp khôi lỗi người khống chế có thể cảm giác đạt được. Tông sư cấp khôi lỗi tự nhiên không có khả năng có bất kỳ biểu lộ. Một kích không trúng, ngược lại mất đi một đầu cánh tay. Khôi lỗi vẫn không có lùi bước. Tại sau lưng người khống chế mệnh lệnh dưới không sợ chết hướng đạo sĩ béo đỉnh đầu chộp tới. Muốn đem kia bát quái thần nắp lò cướp tới. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có hành động. Ngô Địch nắm đấm chính là đã đến. Công chính bình hòa một quyền. Ban đầu không có bao nhiêu thanh thế. Nhưng khi Ngô Địch nắm đấm rơi vào khôi lỗi lồng ngực bên trên thời điểm. Một màn kinh khủng phát sinh. Bị quốc chủ cấp cường giả tế luyện đủ đường. Lấy thân thể cứng rắn, có thể so với đỉnh cấp bảo liệu lấy xưng khôi lỗi chi thân giải thể. Tại trước mắt mọi người chia năm xẻ bảy, khôi lỗi bên trong dày đặc các loại ký hiệu tại lực quyền tứ ngược hạ bị ma diệt hầu như không còn. Liền liền xem như khôi lỗi hạch tâm tinh kim chi tâm cũng là tại lúc này nổ tung. Một màn này không thể bảo là không kinh hãi. Xoẹt, chính khi mọi người còn đắm chìm trong cơn chấn động. Một cây đen nhánh, trường mâu, xuyên thủng hư không. Lấy một cái xảo trá góc độ đâm về Ngô Địch hậu tâm. Một mực ẩn nấp bất động lãnh chúa cấp con nhện mặt người khởi xướng tập kích. Ngô Địch trở tay nhô ra. Một phát bắt được sắc bén chân nhện. Trên đó nhện nhọn lông không thể gây tổn thương cho Ngô Địch bàn tay mảy may. Một kích không trúng ngược lại bị Ngô Địch bắt lấy. Con nhện mặt người lập tức giận dữ. Toàn thân dâng lên một mảnh yếu ớt lam quang, nhưng mà còn chưa chờ hắn thi triển năng lực thiên phú. Ngô Địch lấy một cái ném qua vai tư thế đem hắn to lớn thân thể toàn bộ vung mạnh động. Nện rơi xuống đất, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, dày đặc cấp 9 thủ hộ trận văn đại địa sụp đổ hạ mười mấy mét. Nền đá trên mặt xuất hiện giống mạng nhện vết rách. A, con nhện mặt người thê lương kêu to. Phần lưng ngưng kết mà thành cứng rắn xác ngoài tại Ngô Địch một đập phía dưới từ vỡ vụn dấu hiệu. Mà càng làm cho hắn chấn nộ là Ngô Địch vừa vặn đem hắn ngã vào độc ách tông sư hóa thân màu xanh. Sẫm hạt tròn trong làn khói độc, vô khổng bất nhập khí độc chui vào trong cơ thể của hắn. Làm hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. Thật mạnh, quá mạnh, lợi hại, thật là lợi hại, đây là tại chỗ bao quát lăng chiết chờ lúc. Trước đối Ngô Địch chẳng thèm ngó tới người ở bên trong tất cả mọi người trong đầu toát ra ý nghĩ. Cho dù không dựa vào thập giai pháp binh, chỉ dựa vào nhục thân hắn chính là có thể cùng chấn quốc chi chủ cấp bậc siêu cấp cường giả giao. Phong, làm sao có thể? Lăng Tiêu sắc mặt trắng nhợt, khó có thể tin tự nói. Tín niệm trong lòng dao động, đồng thời còn cảm nhận được một loại sợ hãi. Cùng Lăng Tiêu đồng dạng còn có Tử Vi thần giáo Lý Duệ cùng còn lại đối Ngô Địch châm chọc khiêu. Khích, tin tưởng vững chắc Ngô Địch chắc chắn bại vong người. Toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa. Chưa từng tới kịp xuất thủ đỉnh tiêm tông sư hỏa diễm bên trong trên mặt hiện lên một tia không cam. Lòng, không muốn như vậy thoát đi. Ầm ầm, một thanh từ hỏa diễm pháp tắc cấu trúc mà ra trường đao mang theo đốt cháy vạn vật chi. Lực hướng về Ngô Địch chút xuống. Đối với cái này, Ngô Địch thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ là hướng lên bầu trời vung một quyền. Kết hỏa diễm cự đao ngưng kết, từng khúc rạn nứt, hóa thành điểm điểm quang vũ. Đồng thời cự đao phá diệt về sau, Ngô Địch lực quyền không giảm, trực tiếp hướng hắn lao nhanh mà đi. Hỏa diễm bên trong nam tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Triển khai tự thân lĩnh vực đem hết khả năng đối kháng. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là lĩnh vực sụp đổ. nhục thể của hắn tại Ngô Địch lực quyền hạ sụp đổ. Chỉ còn lại có nửa đường tàn hồn cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Lại một đỉnh Tiêm Tông sư chiến bại. Y nguyên ngăn cản không nổi Ngô Địch một quyền, khiến cho mọi người sợ hãi. Con nhện mặt người lãnh chúa hú lên quái dị, tự đoạn một chân, còn thừa thất túc tụ lại cùng một chỗ. Liên tục không ngừng triệt thoái phía sau cùng Ngô Địch kéo dài khoảng cách. Lăng Chiết, đây chính là ngươi nói không đáng để lo tiểu bối sao? Đạo bào nam tử tức giận, chưa chiến trước e sợ, không còn dám hướng về phía trước. Lăng Chiết cũng là sắc mặt khó coi, vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch vậy mà mạnh tới bậc này. Giết tông sư như cắt cỏ, địa ngục bằng hữu, ngươi còn không có ý định xuất thủ sao? Lăng Chiết hướng địa ngục bình thường nam tử hô. Cái kia bình thường nam tử trung niên vẫn như cũ không động. Đi, Lăng Chiết ánh mắt lấp lóe, cuối cùng lựa chọn lui tránh, không cùng Ngô Địch vì chiến. Hắn biết bằng bọn hắn hoặc Hứa Chân không đủ để lưu lại Ngô Địch. Trước mắt chỉ có chân chính quốc chủ cấp đừng cường giả xuất thủ mới được. Muốn chạy, một đám tên mõ già, lúc trước không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại muốn chạy trốn? Hạo Nhân đạo sĩ béo kêu to, muốn lưu bọn hắn lại một hai người. Nghĩ đi, có chút đã quá muộn điểm đi. Ngô Địch mở miệng, ngôn ngữ bình tĩnh, tâm niệm vừa động, Ngô Địch tay phải cầm cánh phượng mạ vàng thang, hướng về con nhện mặt người đánh rớt, tay trái nắm tay đập nện hướng đạo bào hậu tâm của nam tử. Chít chít, con nhện mặt người quanh thân lam quang đại phóng, khuếch trương ra hình thành lĩnh vực của hắn. Đồng thời phần bụng kia một chương giống như đúc mặt người nhuyễn động, tuôn ra một chương lại một chương thống khổ gào thét mặt người hư ảnh. Kia là hắn đã từng giết chết phong tồn tại thể nội nhân loại tu sĩ chi hồn. Giống, đạo bào nam tử sợ hãi hét lớn một tiếng, đem toàn thân tu vi tăng lên tới cực hạn, các loại pháp binh sắp xếp tế ra đối kháng Ngô Địch, cách không vung ra một quyền. Nhưng mà chung quy là phí công. Đạo bào nam tử tại không cam lòng trong tiếng giống giận dữ bị Ngô Địch lực quyền đánh nổ. Ngay cả nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Con nhện mặt người quanh người lĩnh vực tại vô cùng vô tận nhân loại tu sĩ chi hồn rót vào phía dưới càng thêm ngưng thực, có hướng tự thân tiểu thế giới diễn hóa dấu hiệu. Nhưng mà vẫn không thể nào đối cánh phượng mạ vàng thang tạo thành mảy may ngăn cản. Phốc, sắc bén thang lưỡi đao một chảm mà qua, đem cường đại lãnh chúa cấp con nhện mặt người chém thành hai khúc. Nguyên thần tiêu vong, trong nháy mắt, lại là hai tên đỉnh Tiêm Tông sư tiêu vong. Lần này thậm chí ngay cả tàn hồn cũng không kịp chạy ra, trực tiếp bị diệt giết sạch sành xanh. Cánh phượng mạ vàng thang chém giết con nhện mặt người về sau, Ngô Địch hai tay cầm binh, một cái hoành tảo thiên quân từ màu xanh sẫm hạt tròn trong làn khói độc xuyên qua. Tích táp giữa không trung giống như là rơi ra một trận huyết vũ. Độc ách tông sư độc chiến chi thuật còn không tới kịp phun tỏa hào quang chính là bị Ngô Địch bá đạo phá hủy. Nhất đại độc đạo tông sư, khiến quốc chủ đều đau đầu hơn khó giải quyết tồn tại bị chàm. Độc ách tông sư bị đánh nổ, Ngô Địch không có tại nhìn nhiều, bước nhanh chân, trực tiếp hướng Lăng Tiêu đám người phương hướng phóng đi. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta thế nhưng là Tây Lăng Hạch Tâm tử đệ. Lăng Tiêu hoảng sợ kêu to, không còn có lúc trước phách lối chi khí. Ngô huynh, giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm, ta cảm thấy có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Lý Duệ gượng cười nói, còn lại lúc trước từng có địch ý mãnh liệt các môn phái tử đệ cũng là nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, giảng hòa. Đối Ngô Địch sợ hãi tới cực điểm. Ngô Địch thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng lại là đột ngột dừng bước lại. Thấy thế, Lý Duệ chờ người vui mừng coi là Ngô Địch bị bọn hắn thuyết phục. Cái này để bọn hắn thấy được một tia hy vọng sống sót. Huynh đệ, đừng bị bọn hắn lừa. Đám hỗn đản kia trong lòng không chừng tại muốn làm sao âm chúng ta. Không hòa thượng phá giới kêu to nhắc nhở, huynh đệ, không muốn do dự, bọn hắn đang chờ những cái kia quốc chủ lão gia hỏa xuất hiện. Đạo sĩ béo cũng là hô, Nhưng mà Ngô Địch thật là bởi vì bị bọn hắn hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc sao? Dĩ nhiên không phải. Đột ngột dừng bước lại, Ngô Địch cầm trong tay cánh phượng mạ vàng thang đối hư không nơi nào đó quét ngang mà qua. Phốc, huyết quang bùng lên, một viên đẫm máu đầu người từ hư không lăn xuống mà ra. Hai mắt mở to, đến chết đều không tin mình kia ngay cả quân chủ đều khó mà phát hiện ẩn nấp bảo vật lại bị Ngô Địch xem thấu. A, chết thúc. Lăng Tiêu thê lương giống to, hai mắt sung huyết, nhìn thấy cường đại tộc thúc cũng là bị chàm, hy vọng cuối cùng cũng là phá diệt. Ngô Có Địch, ngươi tội không thể tha, ta Tây Lăng cùng ngươi không chết không thôi. Lăng Tiêu giống to. Phốc, cánh phượng mạ vàng thang dao nhọn từ Lăng Tiêu ở giữa trán xuyên qua. Kinh khủng uy năng bộc phát ra khiến cả người hắn đều là nổ tung. Huyết nhục văng khắp nơi. Không muốn, một cái đầu người rơi xuống đất. A, lại rơi xuống đất. Trốn, Lý Duệ mặt không có chút máu. Đem hết toàn lực thôi động bí bảo muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà lại y nguyên chạy không khỏi Ngô Địch trong lòng bàn tay. Bị lực chém thành hai khúc, xanh xanh đỏ đỏ chảy xuôi một chỗ. Ngô Địch bỗng nhiên quay người, nhìn về phía y nguyên đứng tại trên tường rào cái kia tới từ địa ngục bình thường nam tử. Ai, sự cường đại của ngươi xa xa vượt quá dự liệu của ta. Lần sau lại đến giết ngươi. Địa ngục bình thường nam tử mở miệng, thanh âm mờ mịt, dường như từ ngàn ngoài vạn dặm truyền đến. Đáng chết, cái này trơn trượt cái mõ. Vừa rồi thấy tình thế không ổn liền đã đi đường. Hiện tại đạo này chỉ là cùng hắn một chút liên hệ một đạo phân thân. Hạo nhân đạo sĩ béo phẫn uất. Nhưng mà, Ngô Địch lại giống như là không nghe thấy. Y nguyên nhanh chân hướng về phía trước. Thu hồi cánh phượng mạ vàng thang. Tay phải nắm tay. Huy động mà ra. Ầm ầm giống như lôi minh. Địa ngục sát thủ lập thân vị trí bị Ngô Địch lực quyền đánh xuyên. Xuất hiện một đầu thông suốt đường hầm hư không, dài không biết mấy phần. Tại lối đi kia một chỗ khác, sát thủ nam tử chân thân sừng sững, sắc mặt rốt cục có biến hóa, có chấn kinh càng có sợ hãi. Phốc phốc, còn sót lại lực quyền rơi vào hắn chân thân bên trên, đem hắn nửa người đánh sụp đổ, nguyên khí đại thương. Đến tận đây, hết thảy kết thúc. Ngô Địch không thẹn sát tinh chi danh. Ngô huynh, Tử Dương dậy cắt hoàng ôm quyền, há to miệng, lại là không biết nên nói cái gì. Cảm giác đầu lưỡi đánh kết, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Ngô Có Địch, cẩn thận. Lê Nguyệt khẽ hé môi son, cuối cùng chỉ nói cẩn thận hai chữ. Những người còn lại cố ý mở miệng cùng Ngô Địch giao hảo, nhưng lại sợ bị Ngô Địch hiểu lầm mà rước họa vào thân. Có chỗ cố kỵ, chư vị, núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, muốn bái phỏng huynh đệ của ta về sau có thể tới tìm ta. Hôm nay như vậy trước quay qua, hạo nhân đạo sĩ béo tại đem chiến lợi phẩm thu hồi về sau. Hướng đám người ôm quyền, sau đó chính là cùng Ngô Địch hai người cùng nhau cũng không quay đầu lại rời đi. Có thể suy ra, nơi này phát sinh kịch liệt chiến đấu khẳng định đã gây nên thuốc đều bên trong các đại nhân vật. Chú ý. Trở thành phong vân nơi, nhất là đối Ngô Địch có định ý các thế lực, tất nhiên sẽ điều cao thủ đến đây vây giết Ngô Địch. Hiện tại chính là đi hậu phương lớn cướp sạch thời cơ tốt. Đây là ba người bọn họ lúc trước chính là quyết định kế sách. Thừa dịp các thế lực ánh mắt tập trung gió vườn, mà bọn hắn thì là lặng yên ra khỏi thành, từ các thế lực vườn thuốc đi tới một lần. Quả nhiên, đương Ngô Địch ba người tới sớm đã điểm danh vào xem các thế lực dược điền về sau. Thủ vệ người đều là một chút tạp ngư, bị ba người quét ngang mà qua. Tại các thế lực siêu cấp cường giả kịp phản ứng trước đó, ba người cướp sạch mười mấy nhà thế lực đối địch dược điền. Cuối cùng tiêu sái nghênh ngang rời đi, trở lại tạo hóa cổ thành. Về phần, đương Tây Lăng nhóm thế lực kịp phản ứng về sau là như thế nào tức giận, vậy liền không liên quan Ngô Địch chuyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.